Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 151. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ, một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể hơi ngưng lại. Hàn khí đem hắn bao phủ. Nếu như trường kiếm của hắn chém xuống, tất nhiên sẽ đưa tới một đòn lôi đình. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Không trung dần dần uốn lượn. Một nam tử trẻ tuổi mặt mỉm cười xuất hiện, vô cùng thân mật hướng Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, lại nói: "Người có thể làm cho thủ lĩnh quan tâm, quả nhiên là không tầm thường. Ngay cả đại tiên lão tiền bối trong bát tượng cũng không làm gì được ngươi. Hơn nữa là ở dưới tình huống thực lực cách biệt xa như vậy, thật khiến cho người ta nhìn mà giật mình đấy." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi cũng là một trong bát tượng à?" Người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng gật đầu, cười mà nói: "Ngươi có thể gọi ta là tiểu bát." Lý Vân Tiêu mua một đạo kiếm hoa, liền cất Hàn Thiên Bắc Xương kiếm đi, rồi sau đó nói: "Không biết là nơi nào đắc tội với người đứng đầu bát tượng các ngươi, vẫn luôn là không thủ không oán, vì sao muốn đến giết ta chứ?" Tiểu bát kia cười nói: "Ai nói không thủ không oán, Tử Thần Cung chủ chúng ta là sinh tử đại địch của ngươi. Hơn nữa những năm gần đây người cấp tốc quật khởi đã dẫn tới không ít người chú ý. Người đứng đầu chỉ là một cái trong đó mà thôi. Hiện tại người đều có thể đi rồi. Nếu Ngũ Ca không có giết được ngươi, ta cũng không thể làm gì được ngươi. Còn đợi giết ngươi cũng không phải nhiệm vụ của ta." Đa Tiến cười khổ nói: "Tiểu bát, hiện tại ngươi thả hắn đi không khác nào thả hổ về rừng. Lần sau càng khó bắt giết hắn hơn. Giờ khắc này hắn tất nhiên cũng bị thương tại ngươi, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn." Tiểu bát nhẹ nhàng cười nói: "Ngũ Ca, nên đã giết người không từ thủ đoạn kia của các người đã qua. Sát thủ cũng phải có phong độ của sát thủ chứ. Sát thủ đạo, hôm nay người tàng cổ đại bại, đó là tuyên cáo thời đại thuộc về các người đã không còn tồn tại nữa. Người vẫn làm báo cáo cho người đứng đầu về nhà dưỡng lão đi thôi." Đa Tiến sửng sốt một chút, liên tục cười khổ, không ngừng ho khan. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ người đứng đầu của các người là ai. Người chuyên cáo cho hắn, nếu như chọc vào ta, thiên phủ giới sẽ không có đất cho bát tượng các người dùng thần đâu." Hắn vừa nói xong, bóng người chợt lóe lên, hóa thành một đạo hào quang, liền bay vụt ra ngàn mét. Rồi sau đó hóa thân, xuất hình, đi vào trong đám người. Tiểu bát nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, trong mắt hàn quang lấp lóe không ngớt. Tự hồ vì câu nói lúc hắn rời đi kia xúc động lửa giận. Đà Tiến nhìn tiểu bác một chút, cười mà nói: "Làm sao thế, bị đối phương dọa sợ à?" Tiểu bác nhẹ nhàng than thở nói: "Ây da, ở trên hàm dưỡng vẫn là không bằng những lão tiền bối như các ngươi. Ngươi cảm thấy cậu uy hiếp kia của hắn thế nào?" Đà Tiến trầm tư một chút, ngừng trọng nói: "Bây giờ chỉ là lời hung ác chống đỡ mặt mũi. Nếu được tiếp tục phát triển thì khó nói, có thể sẽ có một ngày trưởng thành uy hiếp người đứng đầu." Tiểu bát nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vậy ngươi cảm thấy hắn cùng cung chủ ai mạnh ai yếu?" Lý Giật á? Phách Thiên Hổ nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Thiên tư của Lý Giật xác thực rất mạnh. Hơn nữa hắn có thể ở trong tay Vũ Văn Từ Nô làm chủ. Nếu như luận về tâm cơ cùng thủ đoạn đều là tốt nhất. Hơn nữa trải qua những tàn phá cực kỳ tàn ác kia, cũng coi như là ăn khổ trong khổ, có thành tựu hôm nay cũng nên phải. Ngày đó dẫn dắt hắn đi Tử Thần Cung, tuyệt đối không ngờ rằng hắn có thể trở thành cung chủ. Người đứng đầu hy vọng hai người bọn họ chiến một trận sao?" Tiểu Bát lại nói: "Nguyên bản là như vậy, thế nhưng mục tiêu có biến. Nhiệm vụ chuyến này của cung chủ là muốn tham gia vũ đại chiến. Dưới Khương Như Băng được cưới về, như vậy đối với thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh rất lớn. Việc đối phó với Lý Vân Tiêu chỉ có thể áp sau đó, chỉ là..." Đà Tiến kia cười nói: "Mỹ nam nhân giản vặt lâu như vậy cũng nên cho hắn một mỹ nữ tuyệt sắc bồi thường, chỉ là cái gì?" Trong mắt của Tiểu Bát lóe lên tinh quang, có chút ngưng trọng nói: "Chỉ là chúng ta có thể đoán sai thực lực những yêu tộc kia. Mấy tên đại yêu kia để ta cảm thấy một trận khủng bố khó có thể ức chế. Cái cảm giác này chỉ có ở trên người đứng đầu cảm nhận được qua. Hơn nữa công chủ đối với những yêu tộc kia tự hồ vô cùng trọng yếu. Lần này hành trình Hồng Quyệt Thành liền có một tên yêu tộc đồng hành làm hộ vệ bên người. Ta sợ thế lực công chủ không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ thoát ly chúng ta trưởng khống. Đa Tiến nghe vậy hơi sửng sốt một chút, liền than thở. Mạnh hơn cũng không thể thắng người đứng đầu. Huống hồ đám yêu tộc kia ở Tống Nguyệt Dương Thành gây ra phòng ba lớn như vậy, thật là muốn đối phó với bọn họ, trực tiếp đem hành tung của bọn họ bán cho đám thánh vực liền được. Những chuyện này không cần chúng ta bận tâm. Tiểu Bát lại nói, chỉ mong là như vậy đi. Người đứng đầu luôn luôn tính toán không lộ chút sơ hở, lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Hàn Tiên liền đỡ Đà Tiến, không gian hơi vặn vẹo một thoáng, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi khỏi thành Tây, sợ là làm cho mấy người chú ý, trực tiếp lẫn vào trong đám người. Bởi lượng lớn vũ giả tràn vào Hồng Nguyệt Thành, thực lực vũ tông như hắn chỗ nào cũng có, ngược lại cũng không chọc phải người ta. Hắn ở bên đường liền lấy ra một bộ vân kính, chỉ thấy trên mặt kính lại bị Đa Tiến lưu lại ma ngân, nội tâm thầm giật mình không ớt. Thực lực Đa Tiến này sợ là cùng Huyết Thần Tử không kém bao nhiêu, đồng thời đối với uy lực của bộ vân kính cảm thấy khó mà tin nổi. Đa Tiến bị lực phản chấn của mình kích thương, này cố nhiên có quan hệ tới phương thức tác chiến của hắn, một đòn toàn lực không lưu lại chỗ trống. Nhưng bộ phân kính này ngay cả công kích của Lục Tình Vũ Đế cũng có thể ghẹp mạng, thì mạnh hơn phản chấn trở lại, đúng là như ngoài dữ liệu của hắn. Hơn nữa tấm gương này có thể thuấn di, chỉ ít ẩn chứa quy tắc không gian. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ mà nói, phải tìm thời gian hào hào nghiên cứu một phen, từ hồ còn ẩn giấu không ít năng lực kỳ quái bên trong. Huyền khí bình thường đều là đao kiếm có tính chất công kích, nhưng loại huyền khí như dụng cụ như là kính, tháp, chung thường thường càng thêm đáng sợ. Coi như là lấy cả khả năng kiếp trước của hắn cũng không dám ngông cuồng luyện loại đồ vật như thế này. Tấm gương này đúng là không tệ. Đột nhiên một cánh tay duỗi tới hướng về tấm gương chộp tới. Lý Vân Tiêu lật tay một cái liền cất bộ phần kính đi, một phát bắt được cánh tay kia, lạnh lùng nhìn qua, đột nhiên ngẩn ra nói, là ngươi à? Ồ, là ngươi. Người nơi nào làm ra một chiếc gương như thế? Đưa cho ta đi. Người kia cũng sững sờ, chính là Văn Lâm kéo Lý Vân Tiêu gia nhập Bằng Khối tổ chức, đối với tấm gương này một mặt khát cầu. Lăn đi. Lý Vân Tiêu hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Con ngươi của Văn Lâm đảo một vòng, híp mặt cười nói, không phải là mấy khối nguyên thạch thôi sao? Nói cho người một tin tức tốt này. Lý Vân Tiêu nói, tin tức tốt gì? Văn Lâm vô cùng thần bí kéo Lý Vân Tiêu đến góc đường, thấp giọng nói, người muốn phát tài không? Lý Vân Tiêu một mặt hắc tuyến nói, làm sao phát tài? Văn Lâm vươn tay ra, dáng vẻ có chút cấp bách nói, người lấy chiếc gương vừa nãy ra ta xem một chút, nếu như có thể xác mình suy nghĩ trong lòng ta, ta quyết định giá cao thùng bộ đó. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức đèn kịt lại nói, cả bao nhiêu? Văn Lâm nói, cái gương này người lấy được từ chỗ nào, nói cho ta biết được không? Lý Vân Tiêu chỉ phía sau nói, vừa nãy ở trong một cửa hàng cầm đồ, vật chủ quá hạn chưa lấy, cho nên là bản tự mình xử lý. Ta dùng giá cả gấp 3 lúc cầm đủ 30.000 trung phẩm nguyên thạch mới mua được. 30.000 trung phẩm nguyên thạch. Vẻ mặt của Văn Lâm giải ra, vỗ đầu một cái, mạnh mẽ thầm nói, trời ạ, 30.000, nếu thật sự là bảo kính này. Nội tâm của hắn gào thét, ổn định tâm thần, tận lực nở nụ cười nói, lão bản có nói là người nào cầm hay không? Lý Vân Tiêu trầm tư một chút nói, nghe nói là một lão đầu 60-70 tuổi. Văn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được tay Lý Vân Tiêu, kích động nói, 60-70 tuổi, quả nhiên là chiếc gương của phụ thân ta, ta rốt cuộc tìm được rồi, thực sự là hoàng thiên không phụ lòng người. Con ngươi của Lý Vân Tiêu trợn thật lớn, nhìn Văn Lâm trước mắt này một cái, nước mũi một cước đá nước mắt kể lệ. Thật là muốn cho hắn một cái phong hào ảnh đế. Văn Lâm khóc ròng nói, tấm gương này là đồ cưới của mẫu thân ta năm đó. Đang cùng phụ thân ta thành bại trúc mã, hai trẻ nhỏ vô tư, hai người cũng bởi chính vì chiếc gương này mà kết duyên. Sau đó phụ thân ta bất đắc dĩ bán cái gương này đi, nhưng mãi cho đến sắp chết cũng không quên qua muốn chuộc đồ. người sẽ không rõ loại tâm tình làm nhi tử nhưng không thể trả sức này đâu. Ngày hôm nay ta rốt cuộc có cơ hội tìm về cái gương này. Ngày hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ta. Huynh đệ à, người có thể thành toàn một mảnh hiếu tâm của ta hay không, để chúng ta đồng thời vì phụ thân khắp thiên hạ cả ngợi phụ ái vô cương. Lý Vân Tiêu trừng hai mắt cổ quái nói: Anh đế huynh, à không không không, là Văn Lâm huynh. Ông chủ hiệu cầm đồ đói nam tử cầm gương kia đầu tiên là đem lão bà mình bán tới thành lâu, lúc này mới cầm tấm gương đi. Lẽ nào mẹ ngươi là... Hắn một mặt khiếp sợ. Sắc mặt Văn Lâm lập tức đen thui, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hắn lại vô liêm sỉ làm sao, cũng không thể thừa nhận nói mẹ mình là kỹ nữ. Nhất thời xì hơi, mặt âm trầm nói: Như vậy đi, cái này phỏng chừng là ta tính sai rồi. Nội tâm của hắn lập tức tức giận, không công diễn lâu như vậy lại bị câu nói đầu tiên của đối phương đánh tan thành mây khói. À, thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh nói: Cái gương này đối với ngươi không có quan hệ, ta còn có việc đi trước. Văn Lâm huynh, lần sau chúng ta gặp lại. Văn Lâm vội vàng ngăn cản hắn, còn người đảo một vòng cười lớn mà nói: Đúng rồi, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này chạy loạn chứ? Hồng Quế Thanh ra đại sự, ngươi có biết hay chưa? Còn mẹ nó, ngươi lại tới nữa rồi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, trên mặt không mặn không nhạt nói: Ồ, đại sự gì? Là Khương gia chi chủ bị giết hay là mẫu thân của Khương Như Bằng bị người ta lừa lên giường? Ê, còn không đến mức ấy đâu. Văn Lâm ngượng ngùng nói: Là nữ thần chạy trốn. Ta mới từ trong tổ chức đạt được tin tức, nữ thần đột nhiên liền từ Khương gia biến mất. Hiện tại toàn bộ Khương gia đều vỡ tổ như ong. Hồng Quế Thanh cũng bị phong tỏa rồi, không cho bất luận người nào rời đi. Ngay cả hết thảy đường hầm không gian đối ngoại cũng phong tỏa ngăn cản. Người ngẫm lại đi, luận võ chọn rể liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như đến lúc đó Khương gia không có người, cái chuyện cười này là làm lớn rồi. Lý Vân Tiêu theo dõi hắn trầm chọc nói: Người không phải tín đồ của nữ thần sao? Làm sao dáng vẻ như cười trên sự đau khổ của người khác thế? Nào có. Văn Lâm một mặt bị phẫn, dùng tay vỗ xuống cái trán khó chịu nói: Cũng không biết giờ khắc này nữ thần đang ở nơi nào. Sáng sớm có bánh nóng hổi ăn hay không? Đói bụng có vịt nướng ăn hay không? Mệt mỏi có thể tìm tới quán rượu thử thích nghỉ ngơi hay không? Khổ sở khổ sở. Hắn than thở khóc lóc, răng rắp đau đớn đến nỗi không muốn sống, giống như lão bà chết đi vậy. Lý Vân Tiểu ngắt lời nói: Đúng rồi, cái gương này của ta. Tấm gương làm sao? Văn Lâm đột nhiên dừng lại, quét qua tâm tình u buồn thê lương, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu đầy mặt khát vọng. Lý Vân Tiêu tự tốn nói: Chiếc gương này của ta là không thể đưa cho ngươi. Văn Lâm đau đi bộ hôi trán nói: Ta nói này huynh đệ, tuy rằng tấm gương này của ngươi ta chỉ liếc mắt nhìn, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là đồ vật đại hung không rõ. Ta khuyên ngươi vẫn là ném rủi ro bảo vệ bình an, đem chiếc gương này đưa cho ta. Ta tìm một tên thuật luyện sư cường đại đem đo luyện hóa đi, như vậy sẽ không ở lại trên đời tiếp tục hại người. Lý Vân Tiểu nói: Như vậy người muốn tấm gương cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Đồ vật gì? Văn Lâm sáng mắt lên, vỗ ngực một cái nói: Vì luyện hóa đi đồ vật hại người này, tránh khỏi càng nhiều người bị tổn thương, coi như là tinh tinh trên trời thì ta cũng hái xuống cho người. Lý Vân Tiểu nội lòng tôn kính nói: Văn huynh thật đại nghĩa, tại hạ bội phục. Như vậy ta cũng không thể dở công phu sư tử ngoạm, chỉ cần dùng 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu liền có thể đổi được. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, 24 viên. Phan Lâm như bị người ta bóp lấy cổ, kêu lên sợ hãi nói: Vật kiện chính là Đông Hải trí bảo, bất kỳ một viên đều có giá trị liên thành. 24 viên đối liền nhau có thể tạo thành cảnh tượng nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả kỳ dị, tạo thành hiệu quả không tầm thường, giá trị cao thậm chí ở trên rất nhiều huyền khí cấp 9, người chơi ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói: Văn Lâm huynh hiểu còn thật nhiều đấy, thế thế nào cũng không giống như là Vũ Hoàng Lâu La. Văn Lâm cũng cười nói: Lý huynh làm sao không phải đây, một tên vũ tông sao có thể có tấm gương đại hung như vậy. Lý Vân Tiêu cười nói: Nại bị bộ vân bảo kính này tuy là bảo bối, nhưng cũng không phải là không thể bỏ. Điều kiện là 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tiếng một viên cũng không được. Cả người của Văn Lâm run lên, khó có thể tin, cả kinh nói: Người nói cái gì? Bảo kính này đúng là đại bi mộ vân bảo kính. Lý Vân Tiêu cảnh giác liền đáp, trên tấm gương tượng hồ có mấy cái chữ nhỏ như thế, cũng không biết có phải hay không. Vẻ mặt của Văn Lâm có vẻ cực kỳ không bình tĩnh, đang liều mạng áp chế tâm tình của mình, chậm rãi nói, nếu như ở mấy tháng trước có thể có biện pháp, nhưng hiện tại người cũng biết là hiện tại Đông Hải Nguyệt Minh Châu trên căn bản đều ở trong tay Khương gia chủ mẫu Nguyễn Hồng Ngọc. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại nói, Văn Lâm huynh tin tức quả thật là linh thông. Văn Lâm gật đầu nói, xem ra người cũng biết, mặc dù là Nguyễn Hồng Ngọc trong tay cũng chỉ có 18 viên, trên căn bản là hội tụ toàn bộ đồng vực cùng thương minh, nếu như người muốn lấy được cũng không phải là không có biện pháp. Lý Vân Tiêu mừng lớn nói, ồ, Văn Lâm huynh có biện pháp à? Văn Lâm nở nụ cười nói, ta từ trong tổ chức nghe nói 18 viên Đông Hải Quyệt Minh Châu kia chính là một trong những đồ cưới của Khương Như Băng lần này. Cái gì? Đồ cưới của Hối Môn? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút. Văn Lâm lại từ trên người lấy ra một thẻ ngọc đưa tới nói, người xem chú đi, này là danh sách đồ cưới của Khương gia mới nhất công bố ra đây, hiện tại đã truyền lưu đến trong tay đệ tử các thế lực lớn, lần này Khương gia đúng là rơi xuống đại vốn liếng. Lý Vân Tiêu mang ngọc giản kia đặt ở trên trán, rất nhanh liền nhíu mày. Văn Lâm rất có thâm ý nhìn hắn, cười mà nói, làm sao không phải động tâm đi luận phó chọn rể chứ? Tuy rằng Đông Hải Nguyệt Minh Châu quý giá, nhưng cùng những thứ khác dò rà vẫn là kém không ít. Hơn nữa hiện tại Minh Nguyệt Châu đã xếp vào trong đồ cưới công bố thiên hạ, người muốn dùng biện pháp khác đạt được đó là có càng thêm khó. Lý Vân Tiêu nắm ngọc giản kia trầm tư một trận mới nói, lẽ nào Văn Lâm huynh đối với những đồ vật này cùng với mỹ nữ không có hứng thú? Văn Lâm cười mà nói, có hứng thú vậy cũng phải có thực lực mới được chứ. Cái gì mà Đông vực thất tinh, Tây vực ngũ kiệt, Bắc vực tứ tú, cái nào không phải là diệt ta như diệt mũi? Nghi bột đằng nói một lẻo. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nói chung không có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tấm gương này ngươi liền ở trong trạng thái trí nhớ đi, gặp lại nhá. Này này, đừng đi, ta lại thương lượng một chút. Văn Lâm ở phía sau không ngừng hô gọi, nhưng mà Lý Vân Tiêu là không để ý chút nào. Đột nhiên hắn quát to một tiếng nói, Lý huynh, người xem này. Lý Vân Tiêu kinh ngạc một thoáng, dừng thân thể chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy trong tròng mắt của Văn Lâm lập loe điểm điểm bạch quang. Một luồng sức mạnh kỳ dị nhộn nhạo lên, dĩ nhiên là tấn công bằng thần thức. Động thuật à? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức muốn cười. Thời cổ Thiên Thủy Quốc có câu nói, gọi là nghịch đao trước mặt quan công, trước mặt Khổng Tử niệm văn chương. Hiện tại Lý Vân Tiêu mới rõ ràng ý tứ của những lời này. Hắn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, thái cổ thiên mục trên trán đột nhiên mở ra, con mắt kia trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, ánh mắt lập lòe tinh mang của Văn Lâm biểu hiện sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu trở nên hơi mê ly, cuối cùng hóa thành một mảnh mờ mịt. Bật qua trong mắt hắn liền bị người ta chế trụ, vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là lai lịch ra sao. Lực lượng tinh thần của Lý Vân Tiêu xuyên thấu qua thái cổ thiên mục phóng xạ ra thẳng vào trong óc của đối phương, bắt đầu tìm tòi ký ức. Ký ức của Văn Lâm từ nhỏ tới lớn liền hiện ra ở dưới thần thức của Lý Vân Tiêu, không có một chút bí mật nào. Ký ức chỉ liền như là cuộn thư họa, nhanh chóng lật lên. Để cho Lý Vân Tiêu khiếp sợ, chính là người này dĩ nhiên là người của thánh vực. Đột nhiên thần thức của hắn bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy trong ký ức chỉ liền của Văn Lâm, từ khi gia nhập thánh vực bắt đầu, liền bị từng thanh phong ấn khóa lại, không cách nào lật xem. Cái gì? Đây là hoàng quang ấn ký tỏa. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, thần thức kịch liệt khiếp sợ từ trong óc của Văn Lâm vọt ra, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Trong thiên hạ, có thể sử dụng tới hoàng quang ấn ký tỏa này chỉ có sư phụ của Viên Cao Hàn, Thiên Chiếu Tử, ẩn cư ở trong thánh vực Thần Đô. Lẽ nào người này là Thiên Chiếu Tử phái tới, đồng thời mang theo bí mật rất lớn? Nội tâm của hắn dần đến một tầng bóng tối. Việc này liên quan tới quá to lớn, coi như là hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân. Chẳng trách hắn có thể nhận được đại bì mộ vân bảo kính, không ngờ tới là người của Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, nhìn Văn Lâm chậm rãi tỉnh lại, quay người liền rời đi, trực tiếp tiến vào trong đám người. Một lát sau, Văn Lâm cuối cùng từ trong mơ hồ tỉnh lại, lập tức nghĩ tới đã phát sinh tất cả, sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói: tại sao lại như vậy? Làm gì có khả năng ta lại bị hắn phản chế? Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ sợ hãi rất lớn, tự lẩm bẩm: vừa nãy ý thức hải một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ bị đối phương nhìn kỹ của ta? Hắn liếm môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận khổ rát, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mà trong óc có phong tỏa ấn của Thiên Chiếu Tử đại nhân, lúc trước thời điểm bày ấn ta còn cảm thấy là nhiều chuyện, quá mức cẩn trọng, không ngờ tới có ngày sử dụng được. Và lầm thoáng cái để ép tâm tình, dần dần tỉnh táo lại, trầm tư nói: lai lịch của người đó nhất định phải điều tra rõ ràng, không chỉ là tài năng như thần, tấn công bằng thần thức, còn có đại bi mộ vân bảo kính, đồ vật trong truyền thuyết kia rốt cuộc xuất hiện, dù như thế nào cũng phải đoạt được. Khí chất trên người của hắn dần dần xảy ra biến hóa, không còn là dáng dấp vũ hoàng lúc trước, trái lại tu vi từ từ hạ thấp, không lâu sau liền hóa thành một phàm nhân, không còn có một chút nguyên lực gợn sóng nào, đi vào trong đám người cũng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Văn Lâm cho Lý Vân Tiêu thẻ ngọc, tin tức vô cùng nhiều. Mãi đến tận ngày thứ hai, đồ cưới của Khương Như Băng lập tức truyền khắp toàn thành, gây nên hiệu ứng náo động rất lớn. Toàn thành bất luận nam nữ già trẻ, đều đường gió chợ, đều đã đang bàn luận đề tài này. Mà các đường vũ giả càng la tràn vào Hồng Nguyệt Thành. Trong đó có mấy thứ quý giá nhất là Trần Long Bí Bảo, Huyền Khí cấp 9, 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, Thiên Hành Hoán Cốt Hoàng Đan, cùng với cơ hội tiến vào Khương gia Vũ Các tùy ý chọn một bộ vũ kỹ. Trần Long Bí Bảo là thượng cổ Trần Long để lại râu rồng, là thượng cổ Trần Long tu, vẫn tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ tới xác thực có lòng tu, nói không chắc còn ẩn chứa bí mật thành tựu thần cảnh. Này không chỉ có là những tuổi trẻ tuấn kiệt kia, ngay cả thế hệ trước cũng rục rịch, có chút đệ tử không muốn dự thi đều bị trưởng bối đánh văng ra ngoài, nhất định phải dự thi. Huyền Khí cấp 9 kia cũng không phải mặt hàng phổ thông, mà là Hóa Thân Hải tổng hội trưởng Lỗ Thông Tử luyện chế Tuyên Hồi Bảo Đao. Năm đó vì luyện chế chuôi thần đao này, Lỗ Thông Tử đại sư tự mình tới Luân Hồi Nguyên Thạch, sau đó nghe nói ngày đao thành, Hóa Thần Hải trực tiếp hạ xuống lôi đình màu tím, mấy trăm tên vũ đế đồng thời phi không chống đỡ, rồi anh đào tại chỗ đánh chết mấy tên vũ đế cường giả, người bị thương thì vô số, lục đạo chúng sinh thập nhập lâm hồi. Cho tới Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tất cả mọi người là ở Đông Vực, hẳn là rõ ràng giá trị hạt châu này, chính là đồ vật ngưng thần tĩnh tâm nhân gian tuyệt phẩm. Đem một viên ở trên người, có thể nói là vạn tà bất xâm, có thể diệt trừ tất cả tâm ma trong tu luyện, vĩnh vô tâm ma. Đông Vực từ xưa có truyền thuyết, một khi hội tụ 24 viên, có thể kết thành quang ảnh nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ kỳ dị, như là tiên cảnh giáng lâm, có thể trực tiếp vũ hóa đăng tiên cũng không biết thực hư. Thiên Hành Hoán Cốt Hoàng Đan là đan dược trần phẩm trong cấp 9. Nếu như đem tình đan cấp 9 chia làm cửu phẩm, Thiên Hành Hoán Cốt Hoàn Đan tuyệt đối là cấp 9 cửu phẩm. Chỉ bất quá, vật ấy đối với vũ đế cường đại mà nói không có sức hấp dẫn, nhưng đối với những vũ giả bồi hồi ở ngưỡng cửa vũ đế lại không khác nào tiên dược, có sức hấp dẫn chí mạng. Vật này có thể tăng lên 30% xác suất thăng cấp vũ đế. Chỉ cần thiên tư của người không phải là quá bỏ đi, trên căn bản là vững vàng lên cấp. Thử hỏi có nhiều tu luyện tới vũ tôn đỉnh cao, cái nào dân đã đồ bỏ đi đây? Đan dược này có một biệt danh khác là vũ đế đan, người được đan dược này tất thành vũ đế. Còn có Khương gia Võ Điển, cái này liền không cần nhiều lời. Cuối cùng Khương gia Võ Điển kia càng không cần phải nói, Thuần Dương Trần Quyết, Thiên Diệp Linh Minh Thuật, cái nào không phải như lô đỉnh quán nhĩ, bên nào không phải tạo ra cường giả tối đỉnh đại lục, khiến cho thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật. Có thể lập đến một trong số đó liền đủ để bệ nghệ thiên hạ. Chà chà, còn có lượng lớn các loại đan dược, huyền khí, nguyên thạch, linh thảo, trân bảo. Muốn nói tỉ mỉ, nói đến vụ đài tái đánh xong cũng không hết, hầu như là toàn bộ gia sản của một môn phái cỡ trung. Luận điệu như vậy ở toàn bộ Hồng Nguyệt Thành chỗ nào cũng có. Hết thảy vũ giả cũng vì đó mà cuồng nhiệt. Những vũ giả nguyên bản không muốn dự thi kia cũng bắt đầu làm nóng người. Cũng không còn thiếu người bắt đầu tế bái thần linh phù hộ cho mình trúng tuyển. Ở phụ cận trung ương Hồng Nguyệt Thành có hai tòa lâu đài hùng vĩ, tinh xảo. Tuy rằng khí thế không bằng phủ thành chủ, nhưng kết cấu tinh mỹ. Hai tòa lâu đài Trong lúc đó, chợt dùng cây hồng liên hệ, như trường long nằm ngang, dấu ở trong không gian, phảng phất là tiên kiều. Nơi này là kiến trúc có tiếng của Hồng Quế Thành, gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt. Ở trên cây hồng long kiều, bày búa mấy cái đại triện to lớn. Người nhập lâu ta phải có thành phong, người uống với ta duy là Minh Nguyệt. Một tên nam tử thân mang cẩm bào huyền thanh sắc, ở ỷ lan trên lầu ngóng nhìn. Một đôi mắt đẹp như thu thủy u cốc, trong suốt sáng sủa, nhìn khắp thành trộn trộn rang rang, không khỏi nhẹ giọng nói. Thanh phong mang đi tuổi trẻ, chỉ có Minh Nguyệt biến tâm ta. Phía sau một tên cung trang mỹ phụ nhìn nam tử trước mặt nói. Tử mẫu, người còn oán giận dượng của ngươi à? Nam tử xoay người lại, vẻ mặt tĩnh như là thu thủy, bình thản nói. Tử mẫu không dám, dưỡng thân là Hồng Quyệt Thành thành chủ, thiên hạ kính ngưỡng, chính là bất thế hào kiệt. Tử mẫu vẫn luôn lấy dưỡng làm gương, nỗ lực tu luyện. Ở trên con đường võ đạo này, bất cứ lúc nào cũng không dám dừng lại. Cung trang mỹ phụ kia lộ ra nụ cười thỏa mãn mà khen. Người thật sự không có để thúc bá thất vọng, cũng không có để đại ca thất vọng, trở thành nhân vật lãnh tụ trong đông vực trẻ tuổi. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, thành tựu trong tương lai sẽ không dưới các bậc tiền bối. Vâng, Tử mẫu ghi nhớ giáo huấn. Nguyễn Tử mẫu không người cúi đầu bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng Tử mẫu có nghi vấn, càng ngày càng khó hiểu, hy vọng người có thể vì ta mà giải đáp. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn cháu của mình một chút, từ tốn nói. Người là vì việc của Như Băng à? Nếu như người thật có tiền đồ, vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, nữ tử thiên hạ này còn không phải tùy người chọn tuyển à? Người thân là Nguyễn gia trưởng tử, đứng đầu đông vực thất tinh, lại vì việc nữ nhi lòng sinh tích tụ, người muốn cho ta thất vọng sao? Nguyễn Tử Mậu nói. Tử Mậu không dám thế, nhưng theo đuổi vũ đạo đỉnh cao không phải là vì có thể quân lâm thiên hạ mặc là tiêu dao sao? Nếu như ngay cả nữ tử mình thích cũng không có thể đạt được, vậy quân lâm thiên hạ lại có ý nghĩa gì? Nguyễn Hồng Ngọc biến sắc, hừ lạnh nói. Việc Như Bằng kết hôn là vì lợi ích Hồng Nguyệt Thành, mà thông gia đại phái khác, nếu như gả cho ngươi, hả, không phải lãng phí một tài nguyên tốt đẹp à? Con ngươi của Nguyễn Tử Mẫu thu nhỏ lại, một vệ tinh mang lấp lóe bình tĩnh nói. Thông gia đại phái khác cũng chỉ là vì củng cố địa vị của Hồng Nguyệt Thành ở Thiên Vũ giới, trước sau là lực lượng ngoại lai có thể dựa vào. Nếu như ngài có thể đem Như Băng vội tử gả cho ta, Tử Mẫu ta không ra năm bảy năm, tất nhiên vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, dẫn dắt Hồng Nguyệt Thành trở thành tồn tại trí cao như thánh vực hoặc hóa thần hải. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, nhưng khuôn mặt không động chút nào, chỉ là trong mắt dấy lên một luồng hừng hực chi hỏa, để cho Nguyễn Hồng Ngọc cũng theo đó cả kinh. Nói được lắm. Nguyễn Hồng Ngọc cười lớn khen. Người cùng Nguyễn gia ta nên có loại khí phách này, chỉ là Như Băng không thể gả cho ngươi, đây là thúc thúc người quyết định, ai cũng không thể thay đổi được. Trừ thứ này ra, bất kỳ nữ tử nào trong Hồng Nguyệt Thành, thậm chí là bất kỳ nữ tử nào trên đại lục, nếu người vừa ý thì ta thay ngươi xử lý. Nguyễn Tử Mậu chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Ta không cầu đem Như Băng vội vội gả cho ta, chỉ cầu ta cơ hội tham gia vũ đài thôi. Ta sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cái gọi là thủ đoạn thông gia bất quá chỉ là trò hề, chỉ có mình trở nên mạnh hơn mới thật sự là cường đại. Nguyễn Hồng Ngọc cau mày nói. Cháu nói không sai, nhưng từ cổ chí kim có thể dựa vào sức một người quân lâm thiên hạ, thiên tài tuyệt thế không có mấy người. Làm thế được siêu cấp đứng sừng sững trên đỉnh phong, chỉ có liên kết hoặc phân hóa lực lượng mới có khả năng ở trên đại lục này trường tồn lâu dài không suy sụp. Vũ lực cá nhân tóm lại là ngắn ngủi lắm, căn cứ vào nội tình của một phái mới là kết cấu lâu dài. Năm đó Nguyễn gia chúng ta gặp đại kiếp, thực lực gia tộc thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Nếu không phải dựa vào các loại quan hệ kinh doanh bình thường đến chống đỡ, sợ đã trở thành cát bụi trong dòng sông của lịch sử. Là người đứng đầu của một phái, có rất nhiều thứ người còn phải học tập. Nguyễn Tử Mậu nói. Tử Mậu ghi nhớ lời dạy dỗ của cô. Nhưng về chuyện của Nhược Băng tiểu muội, Tử Mậu hy vọng có thể có một cơ hội cùng anh hào trong thiên hạ giao đấu, cũng có thể xem thử độ chênh lệch giữa ta cùng những người khác như thế nào, lấy thừa bù thiếu mới có khả năng tiến thêm một bước. Nguyễn Hồng Ngọc chán nản, vận động tay áo một cái than thở. Thôi được rồi, những năm gần đây Nguyễn gia thế kém, khó có được xuất hiện một thiên tài hậu bối giống như cháu. Hy vọng sau này của Nguyễn gia chúng ta đều ở cả trên người của cháu. Cô sẽ cố gắng thỏa mãn cho cháu. Nhưng dù sao Nhược Băng cũng là không phải con gái ruột của ta. Trong chuyện này, lời nói của ta có giới hạn. Chuyện này ta sẽ đi nói với dượng của con. Chỉ có điều, Nhược Băng cũng thật không hiểu chuyện. Và lúc này không ngờ lại rời nhà trốn đi chơi. Thật là làm cho người ta tức chết đi được. Trên mặt của Nguyễn Tử Mộng lộ ra vẻ mừng rỡ, vội hỏi. Đa tạ cô. Nhược Băng biểu bội cũng chỉ là tâm tính có chút bướng bỉnh mà thôi. Huống hồ ở trong thành Hồng Nguyệt này, nàng có thể chạy đi đâu? Tất cả còn không phải nằm ở trong lòng bàn tay của cô dượng hay sao? Nguyễn Hồng Ngọc cười nói, để cho nàng giải sầu một chút cũng tốt. Gặp phải chuyện lớn của cuộc đời như vậy, hẳn sẽ có chút khẩn trương. Chuyện cháu muốn tham gia thi đấu, ta sẽ cố gắng chủ toàn hết mức. Nếu chỉ cháu thật sự có thể đánh bại anh hào trong thiên hạ, đoạt được giải quán quân, ta nghĩ dượng của cháu cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả Nhược Băng cho cháu. Được rồi, ta phải đi lo chuyện triều đãi. Nếu cháu cố tình tham gia, vậy tốt nhất nên chuẩn bị một chút. Vừa lúc có thể tuyên bố với mọi người, Nguyễn gia ở thành Hồng Nguyệt ta lại một lần nữa quật khởi. Trong mắt của nàng chớp động ánh sáng, lộ ra vẻ mong đợi. Thân ảnh dần dần trở thành mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở bên trong thanh phong minh nguyệt lâu. Nguyễn Tử Mộng đứng dậy, trong mắt đầy vẻ mừng như muốn phát điên. Mừng con tay nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên. Trong lúc nhất thời hào khí vượt mây, hắn cất cao giọng nói. Xưa này vạn sự, nói kiếp sau, ta sẽ cố gắng nắm chặt càn khôn. Yên tâm đi cô, ta sẽ không để cho cô phải thất vọng. Sau đó hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng tiêu tàn, lưu lại lầu vũ trống rỗng, cùng với sóng nguyên được cường đại dao động tàn ra. Ở một tòa tủ lâu, không lấy gì làm bắt mắt, đợi người uống rượu nói chuyện ầm ĩ. Bọn họ đều đang thảo luận về chuyện lớn xảy ra gần đây. Hiện tại thành Hồng Nguyệt gần như chật ních, bất kỳ một tử lâu nào cũng có cảnh tượng như vậy. Còn có rất nhiều võ giả không có đủ chỗ phải vào ở nhờ cả trong nhà người bình thường. Nhưng thành Hồng Nguyệt đối với người bình thường lại có quy định bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa những võ giả ở nhờ phần lớn đều là người hào sảng. Trên căn bản là cục diện tất cả đều vui. Ánh mắt của mọi người ở trong tử lâu này đều tập trung ở trên người một nam tử bộ dạng thư sinh đang nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt giấy, mặt mỉm cười, lời nói êm tai. Đám dễ chịu các ngươi còn không đi nằm mơ luôn đi. Các ngươi làm sao có thể hiểu được nữ thần của cuộc sống? Theo tin tức mới nhất mà ta nghe được, Khương Nhị tiểu thư mỗi đêm rửa chân đều tốn hai chậu nước, một cái rửa chân bên trái, một cái rửa chân bên phải. Nam tử thư sinh đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa. Một nam tử sắc mặt ngưng trọng đi vào, nhìn bộ dáng dường như là có điều suy nghĩ. Đối với chuyện đàm luận các loại tin tức như vậy, hắn hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ biết cúi đầu đi vào bên trong. Thư sinh kia thoáng có chút kinh ngạc kêu lên, Từ Thanh huynh, thật không ngờ huynh cũng tới thành Hồng Nguyệt này. Tên nam tử kia chính là Từ Thanh. Lúc này hắn mới dừng bước chân, ngạc nhiên nói, hóa ra là Cát Phi Bình, Cát huynh. Huynh bắt đầu tuyên truyền những chuyện bắt quái từ khi nào vậy? Cát Phi Bình khẽ phe phẩy quạt giấy cười mà nói, đây không phải là do buồn chán chờ đấu đài thi đấu luận võ kén rể sao? Ngày đó Nguyễn Tử Mậu đứng đầu thất tinh của Đông Vực Hậu Thiên ở thành phòng Bình Nguyệt Lâu triệu đãi trẻ tuổi tuấn kiệt trong thiên hạ. Từ huynh tất nhiên không thể bỏ qua dịp này rồi. Bộ dạng của Tử Thanh hoàn toàn không yên lòng nói, ta còn có việc trong người, không thể đi tới gần nơi náo nhiệt đó được. Hắn hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời Cát Phi Bình, chỉ nói vài câu đơn giản nên ôm quyền từ biệt đi lên tử lâu. Cát Phi Bình âm thầm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát thần sắc của Tử Thanh, hình như bị nội thương không nhẹ, thật không biết đã xung đột với người phương nào. Sau khi hắn thấy Tử Thanh lên lầu, hắn liền mỉm cười tiếp tục bắt quái với mọi người trong cửu lâu. Trong tay Tử Thanh nắm một khối ngọc bài màu xanh, cảm nhận này là một tia vi diệu dẫn dắt đang chỉ về phía một gian phòng khách. Lý Vân Tiêu hạ phong ấn ở trong cơ thể hắn, hắn thử qua nhiều loại phương pháp vẫn không có cách nào phá giải được. Hắn thậm chí tìm đến Bùi Minh Viễn muốn xem thử Lưu Đi Sơn Trang có lực lượng có thể phá giải hay không, nhưng thật không nghĩ mở ra người của Lưu Đi Sơn Trang cũng hết đường xoay sở. Điều càng khiến cho hắn tức giận hơn nữa chính là để bảo đảm sự an toàn của Bùi Minh Viễn, người của Lưu Ly Sơn Trang không ngờ bắt hắn làm thí nghiệm, thử đủ loại biện pháp cổ quái, cuối cùng bị khiến cho hắn khắp người bị thương vẫn không hề có tiến triển gì. Vì đề phòng hắn chạy trốn, bọn họ còn phái người đặc biệt canh giữ hắn. Tử Thanh nhờ vận khí đã thường được người canh giữ, lúc này mới trốn thoát. Hắn dựa vào tin tức trên ngọc bài tìm kiếm Lý Vân Tiêu. Hắn đi tới trước cửa một gian phòng thượng phẩm, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp tiến vào trong đó. Đây là một gian phòng khách dẫn tới phòng luyện công, chỉ ở một đêm đã tốn tới hơn 10 vạn nguyên thạch trung phẩm. Tử Thanh nói: "Lý huynh, ta tới rồi." Lúc này cánh cửa phòng luyện công từ từ mở ra, một đạo ánh sáng lóe lên, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện trước mặt hắn, nhìn hắn một cái cười mà nói: "Chịu không ít khổ cực nhỉ." Trên mặt của Tử Thanh thoáng ửng đỏ, lộ ra chút cảm phẫn đối với Lưu Đi Sơn Trang lại nói: "Tin tức ta mang đến, hy vọng huynh có thể tuân thủ hẹn ước đã định, thầy ta giải phong ấn." Sau khi mất đi đại bì mộ phần bảo kính, bây giờ hắn đối với lội vào bãi nước đục ở Thanh Hồng Quyệt thật sự đã hoàn toàn mất hết hứng thú. Hắn chỉ thầm mong có thể toàn thân trở lại thính triều các bế quan tu luyện. "Được, huynh nói đi." Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói. Trên mặt của Tử Thanh thoáng qua co giật vài cái, nhìn bộ dạng đối phương phong khinh vân đạm như vậy, hắn đột nhiên phát hiện sự chênh lệch giữa hai người có lẽ không chỉ đơn giản là thực lực mà thôi. Thời điểm ở tù Dì Sơn, đối phương đã hẳn chắc hắn, hắn vẫn có một đường sống để phản kháng, nhưng giờ này khác này, bản thân đã lấy được bước tiến đủ để kiêu ngạo như quân hùng. Trái lại cách đối phương càng ngày càng xa, bây giờ là ăn chắc bị giật chết, không có bất kỳ con đường sống nào để mà phản kháng cả. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, làm trò người cho người trong nghề. Trong lòng Tử Thanh âm thầm thở dài một tiếng. Hắn vô cùng chán chường, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì hắn đã đúng lúc nhận rõ ra sự chênh lệch và thiếu sót của mình. Hắn còn có cơ hội thăng hái đuổi theo, dự định lần sau khi trở về, không thành cửu thiên vũ đế thì tuyệt đối không rời khỏi tộc bột. Lý Vân Tiêu nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt của hắn, hình như nhận ra được điều gì, cười mà nói: "Trong con đường võ đạo rộng lớn cao xa, cho dù là cường giả đỉnh phong cũng không dám nói mình có thể nhìn thấy hết võ học trong thiên hạ. Ta bày ra phong ấn thuật, nếu không phải có 10 phần tự tin, làm sao dám để cho huynh rời đi được." Tử Thanh than thở nói: "Tin tức nàng béo Tuyết Cầu bị thụ giáo ta đã nghe được, chính là đại tiểu thư Khương gia Khương Nhược Mai, con gái ruột của Nguyễn Hồng Ngọc, chủ mẫu của Khương gia. Đơn giản là từ nhỏ đã mắc một loại bệnh quái dị, mặc dù không ăn không uống cũng có thể béo lên, cho nên ngày tháng dần qua mới thành bộ dạng như bây giờ. Nàng rất ít khi lộ diện ở trước mặt mọi người, hơn nữa cực kỳ kiêng kỵ người ta ở sau lưng bàn luận về cơ thể của nàng, cho nên người dám nói cũng không nhiều lắm." Lý Vân Tiêu há hốc mồm kinh ngạc nói: "Lại có căn bệnh quái lạ như thế sao? Đối với một nữ nhân mà nói, như vậy đơn giản là sống không bằng chết hả?" Tử Thanh cười khổ nói: "Còn không phải à? Nếu không phải như vậy, đại tiểu thư Khương gia đã kế thừa di truyền của phụ mẫu, tất nhiên cũng là một mỹ nhân bại hoại, không đến mức dẫn tới chuyện khối băng phẫn nộ tròn vo, có đường kính tướng mạo và tính cách bị ổi không chịu nổi như thế. Không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ, tất nhiên là tỷ tỷ đố kỵ với muội muội về nhan sắc, rồi mới ở sau lưng làm một vài thủ đoạn ngầm không muốn cho người khác biết." Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Lấy tên lực và địa vị của Thanh Hồng Nguyệt, cho dù là Lỗ Thông Tử cũng có thể mời tới, không ngờ lại không tìm được phương pháp trị liệu, quả nhiên là kỳ quái." Tử Thanh nói: "Chuyện này ta cũng hiểu là không nên bàn tán, vẫn luôn tìm hiểu mới biết được một vài chuyện trước kia. Người đã từng nghe nói năm đó ở Thanh Hồng Nguyệt phát sinh một chuyện lớn kinh thiên động địa hay chưa? Và quần vũ đế cổ Phi Dương một lần giết chết hơn 30 cường giả vũ đế của Nguyễn gia, thiếu chút nữa khiến thế lực Nguyễn gia tan thành mây khói. Trận chiến đó thật sự là cả thành đẫm máu, ánh trăng nhuộm đỏ, một đêm đó thật sự xứng với cái tên Thanh Hồng Nguyệt." Lý Vân Tiêu đứng hình, hắn đau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Làm gì mà khoa trường đến như vậy được? Nhưng điều này và nàng béo Tuyết Cầu có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có." Tử Thanh nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Người cũng biết đồng thuật của phá quần vũ đế thiên hạ vô song đã đến trình độ thần hồ kỳ kỹ, có thể biến giả thành thật, đổi thiên thành địa, hóa thương hải tang điền, chuyển sao trăng. Năm đó đánh một trận ở thành Hồng Nguyệt, Nguyễn gia không chỉ có chết hơn 30 vũ đế, hơn nữa trong thành còn có hơn 1.000 tộc nhân bị đồng thuật của phá quân vũ đế chấn nhiếp, vẫn đần độn giống như kẻ ngu ngốc. Mãi cho đến khi mấy năm sau mới lần lượt hoàn hồn tỉnh táo lại. Hắn nhìn vẻ mặt của Lý Vân Tiêu đờ đẫn, cho rằng đối phương không tin, hiền ngang cười lại nói: Người không tin à? Phong hiệu vũ đế, ta bảo người làm sao có khả năng tùy ý phỏng đoán được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Lời đồn bao giờ cũng không đáng tin cậy, khoa trường phong đại lên mà thôi. Tự Thành nói: Năm đó Nguyễn Hồng Ngọc chính là người bị đồng thuật chấn nhiếp, mà khi đó nàng đã mang bầu Khương Nhược Mai. Cũng chính trong tình trạng đần độn ngu ngốc đó, nàng đã sinh ra Khương Nhược Mai. Lúc Khương Nhược Mai ra đời đã hơn 30 cân, hiện tại sợ ra 300 cân cũng không dừng lại đi. Sau đó Hồng Nguyệt thành chủ Khương Sở Nhiên cũng đã cầu tới thầy thuốc ở bốn phương, giống như là người nói Hoa Thân Hải, Lỗ Thông Tử đại nhân cũng tự mình giá lâm thành Hồng Nguyệt, kết quả cũng không làm được chuyện gì. Lỗ Thông Tử đại nhân lúc đó có một câu liền khiến Khương Nhược Mai và Nguyễn Hồng Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu lòng hổ bôi, không ngờ tỷ tỷ Tuyết Cầu này toàn thân béo như vậy lại do mình tạo ra, thực sự là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Hắn ngượng ngùng nói: Lỗ Thông Tử nói thế nào? Tự Thành nói: Lúc đó Lỗ Thông Tử đại nhân nói trên người Khương Nhược Mai vẫn mang theo đồng thuật chú ấn của Phá Quần Vũ Đế. Từ khi Phá Quần Vũ Đế tự mình giải cho nàng, mà không trong thiên hạ không người nào có thể giải được. Để quan hệ của Thanh Hồng Nguyệt và Phá Quần Vũ Đế lúc đó, Khương Sở Nhiên làm sao có thể đi tìm hắn? Lại sau đó Phá Quần Vũ Đế bỏ mạng, toàn bộ người trong thiên hạ lại không có người nào có thể phá chú ấn này. Tử Thành than thở nói: Thật ra những điều này ở Thanh Hồng Nguyệt không được tính là bí mật gì cả, chỉ có điều tất cả mọi người không dám bàn luận về nó. Ta cũng tốn không ít công sức mới nghe được. Về phần này Yến Tinh Hoa chính là bạn chơi cùng của Khương Nhược Mai từ trước cho tới nay. Bởi vì Khương Nhược Mai dáng vẻ mập mạp, cho nên từ nhỏ tính cách cổ quái, Nguyễn Hồng Ngọc liền tìm rất nhiều hài đồng cùng tuổi tới chơi cùng với nàng. Đáng tiếc là Khương Nhược Mai không chỉ có tính cách cổ quái, lớn lên còn cực kỳ tàn nhẫn. Những bạn chơi cùng khác đều bị nàng giết chết. Chẳng biết tại sao chỉ có Yến Tinh Hoa sống sót, hơn nữa con gái đôn la ngủ lang của Khương Nhược Mai. Tự Thanh liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu sững sờ hỏi: Lý huynh, chẳng huynh sao lại đổ nhiều bồ hôi như vậy? Chẳng lẽ là thân thể không được khỏe à sao? Lý Vân Tiêu vội vàng lau mặt ngượng ngùng nói: Ta không sao, không ngờ đang báo Tuyết Cầu lại có thần thế bi thảm như vậy. Càng không nghĩ tới nàng không ngờ là con gái ruột của chủ mẫu Khương gia. Trong mắt của hắn chợt lóe sáng, trầm tư nói: Như vậy xem ra Nguyễn Hồng Ngọc chắc hẳn cảm thấy người con gái này của mình bị thua thiệt, mà không đang trước thủ đoạn như vậy thì Nguyễn Hồng Ngọc không có khả năng không quan tâm. Nếu để cho Khương Nhược Mai đi đòi Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có lẽ có thể sẽ lấy tới cũng không biết chừng. Tự Thanh sửng sốt một chút cười mà nói: Khương Nhược Mai làm sao có thể giúp người đi đến Đông Hải Nguyệt Minh Châu được? Thứ này đã bị liệt vào đồ cưới của Khương Nhược Băng, thiên hạ đều biết, trừ phi ngươi có thể khiến thân thể béo mập của nàng gọn lại. Lý Vân Tiêu nhìn Tử Thanh liếc mắt đầy thâm ý nói: Tiểu tử ngươi có tiềm chất làm tiên đoán sư sao chứ? Tử Thanh sửng sốt một chút không hiểu nguyên nhân. Lý Vân Tiêu nói: Mấy cái tin tức này của ngươi rất có giá trị, ta rất hài lòng. Một tay của hắn ở trên không trung vẽ ra một đạo ấn ký, từ trong khoảng không vỗ vào trong cơ thể Tử Thanh. Thân thể Tử Thanh thoáng một cái chấn động, liền cảm nhận được lực lượng phong ấn đều đã được hóa giải. Không chỉ có như vậy, thân thể vốn bị lưu ly sơn trang cược đãi cũng hình như khôi phục một chút. Hắn cả kinh nói: Như vậy là được rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nói: Được rồi, người có thể đi rồi. Lần sau gặp lại, hy vọng có thể có chút tiền đồ hơn. Sắc mặt Tử Thanh lúc trắng lúc đỏ, hắn xấu hổ cắn răng nói: Lần sau gặp lại, ta sẽ cướp bảo kính của ta về. Còn có mấy món đồ khác nữa, người cũng phải giữ gìn cho thật kỹ đấy. Hắn không ở lại nữa, vừa nói vừa xoay người đi xuống, thoáng chốc đã biến mất ở ngoài cửa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu dần dần bình tĩnh lại, than thở: Năm đó sát khí quá nặng, hại không ít người. Nàng béo này nếu như ta có thể giúp được thì cứ giúp nàng một chút. Có lẽ nếu nhận được Đông Hải Nguyệt Minh Châu sẽ đột phá cũng không chừng. Trong lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động, cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết, hình như có người động thủ.

Hóa ra thằng nhãi này đã sớm biết thực lực Lý Vân Tiêu, nhìn thấy mình rơi vào miệng cọp, không ngờ lại không nhắc nhở một câu, thật đáng ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cùng với các phi binh rời đi. La Thanh Vân ngăn Cương Ngọc Băng lại, sau đó xoay chuyển con mắt, nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang đứng dựa trên cầu thang mỉm cười, hừ một tiếng nói, lại gặp nhau rồi, lẽ nào ngày hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Lý Vân Tiêu cười nói, gặp gỡ không bằng vô tình gặp được. Lão huynh đi một chuyến tới phủ thành chủ, thu hoạch rất nhiều phải không? La Thanh Vân sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút về lời nói của hắn, có chút nghĩ không ra, đột nhiên trong lòng cả kinh thầm nghĩ, lẽ nào hắn nhìn thấu Khương Nhược Băng là nữ nhi? Ý nghĩ này khiến cho hắn có chút kinh ngạc không hiểu. Người dịch dung cho Khương Nhược Băng và Tiểu Tuyết tỷ nữ chính là Nạp Lan Chỉ Tuyền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhìn Khương Nhược Băng và Tiểu Tuyết này dần dần nổi lên hậu kết, lỗ chân lông trở nên lớn hơn, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng được người như vậy sẽ là thần nữ tử. Nạp Lan Chỉ Tuyền ở bên cạnh nhìn về phía Lý Vân Tiêu cười chân thành, lộ ra một thần sắc cảm kích nói, Vân Tiêu công tử cao thượng, Chỉ Tuyền cảm kích khôn cùng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt hiểu rõ, Nạp Lan Chỉ Tuyền đã biết người lúc đầu xuất thủ chính là hắn. Hắn lập tức mỉm cười nói, Chỉ Tuyền cô nương đừng nói như vậy, ta còn phải nhờ Chỉ Tuyền cô nương chiếu cố, sau khi gia nhập Ngân Sơn Tông có thể chọn thêm mấy muội muội đấy. Nạp Lan Chỉ Tuyền đỏ mặt đầy vẻ quyến rũ nói, nếu như mà Vân Thiếu công tử thật sự muốn đồng ý gia nhập Ngân Sơn Tông, Chỉ Tuyền bảo đảm sẽ chọn đến khi công tử hoa mắt thì thôi. Nàng che miệng mà cười, kiểu bị nó không nên lời. Tất cả võ giả xung quanh đều nhìn chăm chăm, nuốt nước bọt, có chút thần hồn điên đảo rồi. Cương Nhược Băng hừ lạnh một tiếng lại nói, Chỉ Tuyền tỷ tỷ, năm người lang thang này tỷ tỷ vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười cười nói, mình đệ đệ có chỗ không biết, trong đó có chút khúc mắc, không bằng mấy người chúng ta ngồi xuống chậm rãi tâm sự. Cũng được, thật là khó lắm mới gặp được tỷ tỷ, còn dẫn theo bằng hữu là huynh. Tính tình của Khương Nhược Băng có chút tùy tiện, rất nhanh liền quên đi chuyện ba lần bị bao vây không vui kia. Bốn người ngồi vào một bàn, Tiểu Tuyết Điền đứng thẳng ở phía sau, sau lưng Khương Nhược Băng. Tiểu điếm rất nhanh liền khôi phục trật tự, rượu hoa đào thơm ngon cũng đã được bưng lên, mỗi người rót một chén. Nạp Lan Chỉ Tuyền nâng chén nói, chén rượu này là ta nợ Vân Tiêu công tử, uống trước thể hiện sự kính trọng ạ. Lý Vân Tiêu cười nói, muốn uống thì mọi người cùng nhau uống. Khương Nhược Băng cũng không khách khí, thoảng cái đã uống một ngụm lớn, nàng chợt cả kinh nói, rượu này, đây là rượu hoa đào gì chứ, đây là say quên sầu mà. Lý Vân Tiêu đang uống, một ngụm rượu trực tiếp phun ra, hắn ho khan không ngừng. Lúc trước Khương Nhược Băng nghe hắn nói tùy tiện như vậy, đối với hắn đã không có thiện cảm. Lúc này sắc mặt càng lạnh cả giận nói, ngươi có ý gì? Cái tên này rất buồn cười sao? Lý Vân Tiêu liên tục lắc đầu, cười khổ nói, không buồn cười, không buồn cười, chỉ đã không cẩn thận uống bị sặc thôi. Sắc mặt của Khương Nhược Băng càng khó coi hơn, một hàn khí tản mát ra, lạnh lùng nói, người rõ ràng chính là cảm thấy buồn cười. Hôm nay nếu như ngươi không nói cho ta biết cái tên này buồn cười ở chỗ nào, vậy thì đừng trách ta đây không để mặt, Chỉ Tuyền tỷ tỷ. Gương mặt của Lý Vân Tiêu gần như biến thành trái mướp đắng, điều này bảo hắn phải nói như thế nào chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyền và La Thanh Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhẹ giọng thì thầm, túy vong sầu, túy vong sầu, cái tên rất hay nha. Chỉ Tuyền cũng không rõ tại sao Vân Tiêu công tử lại cười. La Thanh Vân nhếch miệng lên giễu cợt nói, Lý huynh, lần này huynh không nói cho rõ ràng, sợ là sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy. Cương Nhược Băng lạnh giọng nói, cái tên túy vong sầu này chính là do người ta kính yêu nhất đặt. Lý Vân Tiêu, nếu người không cho ta một lời giải thích, ngày hôm nay người sẽ phải nhìn thấy mũi kiếm của ta dính máu. Thân thể của nàng chợt lóe lên hàn quang, thanh bảo kiếm lúc trước lại hiện ra nằm trong tay nàng, phát ra từng luồng ánh sáng lạnh. Người trong tửu lâu thoáng cái lập tức giải tán hết, mỗi người đều cười khổ không thôi. Công tử tuấn tú này thật là biết gây chuyện, vừa nãy mới ra tay đã thương người, lúc này mới qua bao lâu là muốn động thủ rồi. Lý Vân Tiêu không nói gì, không ngờ nha đầu kia và Ninh Khả Nguyệt có quan hệ thâm sâu như thế. Giữa ba đại gia tộc trong thành Hồng Nguyệt thường cưới gả cho nhau đã cắm rễ sâu đậm với nhau, căn bản là một bên tổn hại tất cả đều tổn hại, một bên vinh quang tất cả đều vinh quang. Thanh bảo kiếm phát ra hàn quang duỗi tới trước mặt của mình. Hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đây tuyệt đối là thanh huyền khí cửu giai. Trong khí tức có chấn động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chém ra kiếm quang. Hắn cười khổ nói, tiểu hai tử ngươi có cái gì mà buồn cười chứ? Tất cả mọi người thật là muốn ngất xỉu một hồi. Bộ dạng của Lý Vân Tiêu chỉ khoảng 16-17 tuổi, lại làm như là già cả, nói đến người ta là tiểu hai tử. Sau khi Khương Nhược Băng dịch dung, rõ ràng bộ dạng còn lớn hơn so với hắn. Khương Nhược Băng cũng cả giận nói, chính người mới là một tiểu hai tử, không ngờ còn nói ta nhỏ, lẽ nào chính là nguyên nhân này khiến cho người cảm thấy buồn cười. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, bắt đầu tiến lại gần. Thân sắc của La Thanh Vân trở nên căng thẳng, nằm ngón tay cong lại, chụp lấy phần chuôi kiếm kia mà nói, bình lão đệ, hắn không giết được. Khương Nhược Băng hừ lạnh nói, xem như đệ tình La đại ca và Chỉ Tuyên tỷ tỷ, ta sẽ không giết hắn, nhưng dù thế nào cũng phải dạy dỗ hắn một chút. La Thanh Vân than thở, bình lão đệ, hắn chính là người ta đã nói có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi chọc giận hắn, toàn bộ Thanh Hồng Nguyệt liền không có người nào có thể giúp được ngươi nữa. Cái gì? Khương Nhược Băng sửng sốt, hừ một tiếng nói, là đại ca nói bậy nói bạ cái gì thế? Hắn chẳng qua là vũ tông ngũ tinh mà thôi, còn năng lực gì mà giúp được ta? Khương Nhược Băng không tin, nguyên lực rót vào trong kiếm, kiếm quang kia run rẩy. Mặt của La Thanh Vân hơi biến sắc, vội vàng thu tay về. Mặc dù hắn là chân lòng pháp thân, cũng không dám cứng rắn chống lại huyền khí cửu giai. Khương Nhược Băng nặng nề hừ một tiếng, trường kiếm liền đánh văng La Thanh Vân ra sau, sau đó lại tiến quân thần tốc đâm về phía Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu khẽ cười, vươn hai ngón tay ra liền nắm lấy thần kiếm. Trong nháy mắt đầu ngón tay hóa thành một mảnh màu vàng. Đó chính là cường hóa bộ phận của bất diệt kim thần. Một tiếng động vang lên giống như huyền khí bị đập. Thanh bảo kiếm bị nắm lấy chính là niên hòa nhất tiếu chỉ. Sắc mặt bốn người đại biến, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong tròng mắt của La Thanh Vân dấy lên vẻ hoảng sợ và ý chí chiến đấu. Hai ngón tay này của Lý Vân Tiêu giống như kim cương, cùng cửu giai huyền khí va chạm chấn động, khiến cho hắn máu sôi sục. Sắc mặt của Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng chợt biến. Nàng biết rất rõ ràng về thực lực của Khương Nhược Băng. Một kiếm này mặc dù là thủ hạ lưu tình, nhưng tuyệt đối không phải có thể dùng ngón tay mà đón được. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu lại hiếm thấy có được công pháp chuyên tu luyện hai ngón tay hay sao? Nam Đan Chỉ Tuyền khẽ gật đầu, hình như nhận định suy đoán của mình. Lý Vân Tiêu này chính là tồn tại chỉ có lực lượng siêu cường. Thế nhưng nhìn tuổi của hắn, sợ đã từ nhỏ đã bắt đầu từ từ tu luyện cái món ngón tay kẹp này, có khả năng đạt được thành tựu như bây giờ cũng thật đáng ngạc nhiên. Trong lòng của Khương Nhược Băng và Tiểu Tuyết càng hoảng sợ hơn. Hai người hiểu rõ nhất về uy lực của một kiếm kia, trừ phi là Vũ Tôn Đỉnh Phong hoặc Cửu Thiên Vũ Đế có khả năng ung dung sử dụng hai ngón tay tiếp được như vậy, mà không tuyệt đối không thể làm được. Bình đệ đệ, đừng kích động quá, nổi giận con người sẽ mau già. Người xem, người vừa tức giận liền thêm vài nếp nhăn rồi. Lý Vân Tiểu cười khẽ, hai đầu ngón tay ép xuống một cái. Một câu lực lượng cực lớn truyền qua, trực tiếp đẩy Khương Nhược Băng ngồi xuống ghế. Trong lòng của Khương Nhược Băng cả kinh, lúc này mới tin lời của La Thanh Vân nói. Nàng thu hồi trường kiếm, nhưng càng giật mình hơn, đưa hai tay ôm mặt vội la lên. Thật vậy sao? Tức giận sẽ mau già, tại sao không ai nói cho ta biết chứ? Nàng không ngừng lấy tay xoa mặt, nhìn về phía Nạp Lan Chỉ Tuyền nói, Chỉ Tuyền tỷ tỷ nhìn xem có nếp nhăn nào không? Trán của La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền nổi lên vài đường hắc tuyến. Một hồi lâu không nói gì, nhưng trong lòng hai người lại đặc biệt kinh hãi. Lý Vân Tiểu nói ra những lời trêu chọc nữ tử như vậy, lẽ nào hắn thật sự phát hiện ra thân phận của Khương Nhược Băng? Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Lúc này lão bàn của Tửu Điếm cuối cùng không nhịn được đi tới, lấy dũng khí nói, vị công tử ca này tuy gây chuyện là trái với quy định bảo vệ của Thành Hồng Nguyệt đối với những thường giả chúng ta, mong rằng công tử tự trọng chú ý hơn một chút để tránh khỏi bị Thành Hồng Nguyệt truy tìm điều tra, như vậy đối với tất cả mọi người đều không tốt. Thanh Hồng Nguyệt không chỉ là nơi có thế lực siêu cấp thiên hạ hiếm có, cũng là thành dành cho là thương nhân. Đối với thương gia và phàm nhân, pháp quy bảo vệ cực kỳ nghiêm, địa vị thương nhân cũng rất cao. Lúc này mới tạo cho một cảnh tượng vui sướng hướng về phía vinh quang. Cương Nhược Băng đang lo lắng mình có thêm nếp nhăn, nghe lão bản của tửu điếm nói vậy càng cáu giận nói: lấy Thanh Hồng Quyệt ra ép ta sao? Cho dù là ai ta cũng không sợ đâu. Âm âm. Nàng vừa nói xong, đột nhiên có tiếng kình khí nổ vang truyền đến. Hai nhân ảnh từ ngoài cửa chấn động bay vào, ngã trên mặt đất, miệng phun máu. Không ngờ đó chính là Tử Thanh và Cát Phi Bình. Mọi người trong tửu lâu lập tức khiếp sợ. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến nói: tới lúc nào chị ăn trong Thanh Hồng Huyết mới có thể cải thiện được một chút chứ? Còn chó con mèo nào cũng có thể chạy ra ngoài phố gây chuyện, còn nghe được có người kêu ai cũng không sợ. Hiện tại tiểu bối mỗi người đều có bản lĩnh lớn chưa từng thấy, càng ngay chỉ biết khoác lác. Tử Thanh chịu đau bỏ dậy, lọt vết máu chảy trên khóe miệng. Mọi người trong đại sảnh đang nhìn, không thể để mình có vẻ chật vật như vậy được. Hắn cả giận nói: ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sĩ. Hắn nhìn về phía chỗ Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ khổ sở, còn mang theo vài phần ý tứ cầu cứu. Ngoài cửa truyền đến tiếng hừ lạnh nặng nề, lên án mạnh mẽ nói: bản tọa có lòng tốt thay người giải phong ấn, không ngờ ngươi đã thương người của Lưu Ly Sơn Trang ta. Quả nhiên là lòng lang dạ sói, còn dám nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, không biết tốt xấu, không biết hối cải. Tử Thành tức thiếu chút nữa thì phun ra máu tươi, cả giận nói: lão thất phu, lão còn có mặt mũi nói tới chuyện giải phong ấn sao? Lấy ta làm vật thí nghiệm, nếu không phải vận khí của ta tốt chạy trốn được, thiếu chút nữa thì bị người giết chết. Bùi Minh Viễn, ta và ngươi coi như là đã từng kết giao, không ngờ ngươi lại tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế. Từ phía ngoài cửa chính của quán rượu, có một đám võ giả chậm rãi đi vào. Thân sắc của mỗi người đều lạnh lùng, mỗi người đều khoác một cái áo khoác có hình mãng xà, hiển nhiên là một tông phái nào đó. Hết tập 151.